đừng hòng trốn thoát. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hy, ngày mai là Giáng sinh rồi. Tớ muốn biết cậu có rảnh hay không? Để làm gì? Thật ra, tớ là muốn đón Giáng sinh cùng với cậu. Gia đình cậu thì sao? Cậu không cùng với gia đình à? Tớ hiện tại đang sống một mình, với lại bố của tớ cũng không có trong nước. Giáng sinh cũng chỉ có đám người hầu. Thật sự rất buồn chán. Đúng là, được rồi, để tớ xem, nếu xin được mẹ tớ nhất định sẽ tới. Được, lúc đấy tớ nhất định sẽ đến đón cậu. Đi được một đoạn nữa thì Mộc Ân ở phía sau chợt nhớ ra điều gì đó và lại vui vẻ lên tiếng. Thần Hy, thứ cậu thích nhất là gì? Điều tớ thích nhất sao? Đúng vậy à, vậy để tớ nghĩ xem. Tớ thích lúc ở bên cạnh cậu. Thật sao? Đôi mắt của Mộc Ân lóe sáng lên cho thấy biểu hiện của sự vui mừng, nhưng niềm vui chưa kịp lâu thì Thần Hy lại lên tiếng. Và cả Dạ Vũ, lúc đấy rất vui. Vậy à, Mộc Ân chợt ảm đạm và có nét buồn đi. Chần chừ một hồi, cậu lại tiếp tục hỏi. Vậy giữa tớ và cậu ta, cậu thích ai nhất? Mộc Ân à, không thể so sánh như vậy được. Thần Hy quay mặt lại đối mặt với Mộc Ân và mỉm cười. Được, tất cả đều nghe cậu. Mộc Ân mỉm cười lại và đáp. Cuối cùng đêm Giáng sinh cũng đến rồi, không khí này không khác những năm trước là bao. Với những con phố ồn ào, tiếng cười nói vui vẻ của các cặp đôi và nhộn nhịp với dòng người qua lại tấp nập, đến cả thời tiết lành lạnh này cũng chẳng hề thay đổi. Nếu như là mọi năm thì cậu đã mau chóng tìm đến một thư viện ngập đầy sách để trốn cái nơi ồn ào như vậy rồi, chỉ tiếc là năm nay cậu lại có hẹn với tên Mộc Ân mất rồi. Nhưng hiện tại thì Thần Hy lại đang đứng một góc trước một quán cóp. Dùng hai tay của mình ma sát với nhau để tạo ra hơi ấm. Chẳng là cậu có hẹn với Mộc Ân đến nhà cậu ta, nhưng vì quá gấp gáp rời khỏi nhau nên để quên mất đôi găng tay của mình. Thật là bất cẩn. Tên Mộc Ân này thật ra vô lương tâm. Dám để tôi một mình đứng dưới cái lạnh như vậy để chờ cậu thật là. Thần Hy nói nhỏ với bản thân. Vừa kịp dứt lời thì xe ô tô của Mộc Ân vừa cũng chạy đến và đậu ngay đối diện Thần Hy. Mộc Ân vội mở cửa rồi phóng nhanh ra chỗ Thần Hy đang đứng. Xin lỗi, chờ tớ lâu không? Sắp chết cóng rồi, vì chờ cậu đến cả găng tay cũng quên đem mất. Lúc này Mộc Ân mới để ý nhìn xuống đôi bàn tay trắng hồng của Thần Hy. Rồi liền vội cầm đôi bàn tay lên gần miệng và thổi hơi ấm của mình vào đôi bàn tay lạnh ngắt ấy. Nói, xin lỗi, là tớ không tốt. Được rồi, không sao, nhưng mau bỏ tay ra, mọi người đang nhìn kia. Thay vì nghe lời bỏ tay của Thần Hy ra thì Mộc Ân lại cho tay của Thần Hy vào túi áo khoác của mình, còn dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình để nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thần Hy, khiến cậu không thể nào rút ra. Thêm vào đó Mộc Ân còn nói, mặc kệ tớ đây, không quan tâm. Sau đó Mộc Ân thật nhanh liền lôi Thần Hy đến xe. Đến xe thì Mộc Ân lại chu đáo mở cả cánh cửa, tay còn để lên phía trên cánh cửa để cho Thần Hy ngồi mà không bị va vào, còn mình thì ngồi vào ghế lái chính bên cạnh. Trên đường đi Thần Hy lên tiếng, xe mô tô của cậu đâu? Vì trời rất lạnh, tớ không muốn đi mô tô. Nếu cậu bị cảm lạnh mẹ cậu sẽ trách tớ mất. Ồ, vậy còn chiếc xe này nó là của cậu sao? Đúng vậy, cậu thích nó sao? Tớ có thể tặng cậu nếu cậu muốn. Đồ đại thiếu gia bộ nhà cậu rất giàu sao? Cậu có bao nhiêu tiền mà dám nói thế? Hiện tại thì không nhiều, mỗi tháng tớ chỉ kiếm được một ít tiền lẻ thôi. Cũng không đáng là bao. Nhưng chắc cũng có thể mua một vài món mà cậu thích. Rất ít, bao nhiêu? Mỗi tháng chỉ có thể kiếm được trên dưới 100 triệu NDT. Tầm 330 tỷ đồng Việt Nam. Cái gì? Thần Hy hét lớn. Cậu làm gì vậy? Tớ làm rất nhiều việc. Cụ thể một vài công việc xem. Thì, kiểm tra số liệu và phê duyệt một vài việc như giao dịch đá quý, buôn bán xăng dầu, đầu thầu công trình. Chết tiệt. Tên đại thiếu gia nhà cậu nếu đầu óc đã giỏi như vậy rồi tại sao còn đi học lại hả? Vì ở đó có cậu mà. Mộc Ân nói nhỏ. Câu nói này của Mộc Ân liền làm khuôn mặt của Thần Hy đỏ ửng lên. Tim cũng đập rất mạnh. Thần Hy tự hỏi cảm giác nhói lên này gì chứ? Thật kỳ lạ. vì bận mãi suy nghĩ mà Thần Hy không nói nữa, khiến cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cứ như thế mà đi thẳng đến nhà của cậu ta mà không nói một lời nào nữa. Dự báo chương sao em mở, ớ tỏ tình có thể thành công. Nếu thành công còn có thể có cả xôi thịt nữa cơ. Hi hi, cách chương.